Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3938, thiên đình mạnh nhất gốc gác, linh tấn cơ thể che trời, khí huyết như biển, thần uy như cự long, kéo dài không dứt phóng thích, đều có thể xuyên qua một cái cổ vũ trụ, thả ra vô cùng sức mạnh, dù sao cũng là cự linh tộc vô thượng tồn tại. Thần Hoang cùng Đồng Loan không cần nhiều lời. Bọn họ đều là tam đại siêu cấp quần tộc mạnh nhất gốc gác. Hiện nay toàn diện bạo phát. Thần uy kinh vạn cổ. Mênh mông năm tháng sông dài đều đang run rẩy. Rốt cuộc thành tựu của bọn họ quá cao. Khoảng cách lĩnh vực cấm kỵ còn có cách xa một bước. Nhưng là này cách xa một bước. Quá khó khăn. Quá khó vượt qua. Ầm ầm, quả thực bắn chìm chư thiên, tam đại vô thượng tồn tại toàn diện khôi phục, cái kia sức mạnh làm cho cả đạo tạng đều ở lay động, đếm không hết bản nguyên vũ trụ đều tán loạn, bị sức mạnh của bọn họ bị sống sờ sờ đánh nứt, nhất định phải chém hắn. Thiên đạo giáo giáo chủ trợn tròn đôi mắt, đây là một lần cỡ nào thời cơ tốt. Nhưng là một mực thiên đình gốc gác cường thịnh, một mực đạo thiên đế tìm hiểu ra cự phủ trung cực lực lượng, chém sống hai đại chư thiên đế. Hiện tại linh hoa vụ đã không xong rồi, bị đi tới đạo lăng trọng thương, hắn bị tù ở vụ trụ sơn bên trong, dãy giụa. Thế nhưng đáng tiếc chính là, hắn linh hoa vụ mặc dù là lại mạnh, cũng trốn không thoát vũ trụ sơn sức mạnh chấn áp. Đạo tặc bên trong tiếng la giết ngập trời. Thiên đình đại quân gấp tốc tập kết. Từng cái cầm hung binh. Mang theo lửa giận. Chỉ cần đạo lăng ra lệnh một tiếng. Bọn họ sẽ lấy tốc độ đáng sợ nhất làm ra đáp lại. Đạo tặc cố nhiên có đổ nát, độ khả thi. Nhưng là đổ nát bọn họ không được đấu trí. Thiên địa này hiếm thấy yên tĩnh lại, lúc này không ở sụp nứt, vòm trời này như muốn lật, ranh giới ở đổ nát, này hoàn toàn chính là vũ trụ tận thế, nhưng là trong vũ trụ tận thế, thiên đình hung binh khí tức ngút trời, cô đọng huyền hoàng ý chí, đứng ở trong hủy diệt, lù lù bất động, đồ đạo tạng. Nhìn thấy linh hoa vũ bị trấn áp ở vũ trụ sơn bên trong. Thậm chí ngay cả mật tông cổ tăng đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ thời khắc. Linh tấn trong con người. Thả ra ngập trời sát niệm. Giận dữ hết. Đồ đạo tạng. Ta muốn làm cho cả đạo tạng. Chó gà không tha. Ầm ầm ầm. Sức mạnh của bọn họ càng kinh thế hãi tục. Mặc dù là bị thức tỉnh tự chủ phóng ngự tiên điện đều ở rì rào rung động. Muốn ở ba đại cường giả sức mạnh bên dưới bay ngang ra ngoài. Đạo lăng con mắt quét về phía đạo tạng. Hắn cầm trong tay cự phủ khôi phục. Dẫn ra huyền hoàng bản nguyên vũ trụ chi khí. Làm cho cả đạo tạng nằm dày đặc cự phủ hình bóng. Phảng phất chân thực cự phủ. Vô cùng vô tận ở đạo tạng bên trong nằm dày đặc. Tỏa ra vũ trụ kiếp quang. Rất đáng sợ thủ đoạn. Chuyện này quả thật chính là vũ trụ chi chủ mới có thủ đoạn. Nhưng là đạo lăng chỉ bằng vào một cái cự phủ. Nhưng là phát huy mạnh mẽ như vậy, sức mạnh. Hắn ở huyền hoàng vũ trụ quả thực muốn vô địch rồi. Nhưng là sau một khắc. Rất nhiều người trái tim run rẩy dữ dội. Cố nhiên đạo thiên đế xúc động sức mạnh rất mạnh. Thế nhưng này ba tôn vô thượng cường giả quá bá tuyệt. Lấy tự thân khí thế. Nghiền ép này đạo tạng lại một lần nữa nổ vang. Đếm không hết cự phủ bắt đầu sụp nứt. Hê hê, tùy ý ngươi đạo thiên đế dạy dụa như thế nào. Mặc dù là ngươi là huyền hoàng đại vũ trụ chi chủ. Có thể thế nào? Thiên đạo giáo giáo chủ âm u mở miệng. Hiện nay huyền hoàng đại thế giới. Còn tồn tại bao nhiêu bản nguyên vũ trụ? Vũ trụ này đều phải chết. Còn để cho các ngươi cái gì bảo tàng? Mặc dù là có thể bùng nổ ra siêu cường chiến lực, nhưng là ngươi càng là như vậy, huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi liền càng nhanh. Đến thời điểm tất cả mọi người đều muốn theo chôn cùng. Một vài người nhìn ra đầu mối, vũ trụ cũng có mạnh yếu. Đây là vô dung hoài nghi. Đại quần tộc liền chiếm cứ mạnh mẽ vũ trụ. Siêu cấp quần tộc vũ trụ càng là đáng sợ. Điều này cũng liên quan đến vũ trụ chi chủ sức mạnh. Bởi vì vũ trụ càng mạnh, bạo phát sức mạnh liền càng mạnh. Cho nên muốn nhằm vào siêu cấp quần tộc, chỉ có cấm kỵ tồn tại mới được. Liền giống như lão đại ca, điều này cũng nhân vật đáng sợ, mới có sức mạnh uy hiếp siêu cấp quần tộc. Man hoang lão nhân sắc mặt nghiêm nghị, trận chiến này ai có thể trợ giúp thiên đình? Đây là chủng tộc kiếp nạn, thậm chí còn ở trọng đại như thế mê hoặc bên dưới, chỉ có bọn họ tự thân mới có thể chịu đựng được, bằng không chính là diệt chủng diệt tộc hạ tràng. Rốt cuộc quan trọng nhất thời khắc đã đến rồi, đạo tộc tiên tàng gần ngay trước mắt, ai không động tâm, ai không đỏ mắt, trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Đạo lăng nhìn thiên địa, hắn hiện tại là huyền hoàng đại vũ trụ thủ hộ giả. Huyền hoàng vỡ hắn vỡ, người ở huyền hoàng ở, ngay ở đạo tạc muốn vỡ lớn, muốn giải thể, muốn hủy hoại trong chốc lát thời khắc. Một cái bóng bỗng nhiên đi ra, hắn liền đứng ở sơn hải quan, nhìn xuống các cường giả, cầm khai thiên cự phủ. Thời khắc này, thần hoang ba đại cường giả mới thôi phẫn nộ. Vào lúc này đạo thiên đế dĩ nhiên dám to gan đi ra, hắn đây là không muốn sống. Sơn hải quan người đều dọa sợ, đạo thiên đế đây là điên rồi, hắn dĩ nhiên dám to gan đi ra. Đạo thiên đế, cự linh tộc một vị khác chư thiên đế cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi nhận chủ huyền hoàng đại vũ trụ liền coi trời bằng vung? Ở thủy tổ vậy tồn tại trước mặt cũng có ngươi tư cách phách lối sao? Mặc dù là ngươi rùa rụt cổ ở đạo tạng, tai nạn này các ngươi cũng gắng không nổi đi. Không biết bao nhiêu quần tộc muốn diệt ngươi sao? Đừng tưởng rằng bước đi bất tử đạo quân liền không ai dám to gan giết ngươi. Ngươi đạo thiên đế một người đều dám ra đây, không biết sống chết. Đạo lăng liên tiếp chém giết tam đại chư thiên đế, những này siêu cấp quần tộc, những này đỏ mắt đạo tạng, những này cùng cái cổ sử trước hộ đạo giả một mạch đổ nát có quan hệ quần tộc, đều không thể trơ mắt nhìn đạo tộc có cho tàn lại cháy độ khả thi. Ha ha ha, đạo lăng cười to. Một ngày này, hắn đối mặt quần hùng, đối mặt chư thiên quần tộc, mặt không biến sắc. Một ngày này, hắn đại diện cho huyền hoàng quần tộc, đứng ở chỗ này, tự thân lộ ra khí tức. Có thể nói huyền hoàng vũ trụ ở hô hấp, ở huyền hoàng vũ trụ nơi này, ai có thể có đạo thiên đế uy thế mạnh mẽ, toàn bộ vũ trụ đều đi theo dung chuyển. Cũng đúng vào lúc này, đạo lăng quanh thân khí thế khủng bố dập dờn, lão đại ca đệ tử đi tới, lão già áo xám, tự thân tràn ngập cái thế khí tức, hắn chính là lão đại ca đệ tử thân truyền, tuy rằng không có được lão đại ca chân truyền, nhưng là hắn kế thừa lão đại ca nên có tinh khí thần, mới vừa lên sàn liền bạo phát đỉnh cao nhất khí tức. Ha ha, thiên đình cũng là một cái này chứ thiên đế. Không, xem như là vừa nãy một vị, vừa vặn hai vị. Thiên đạo giáo giáo chủ lạnh lẽo mở miệng, điểm ấy gốc gác, đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Cũng đúng vào lúc này, đế uy cuồn cuộn, xuyên qua vũ trụ tinh không, quét ngang lục hợp bát hoang. Đây là khủng bố đến cực điểm yêu đế khí tức. Quả thực chính là hoang cổ cự hung ở hoành hành, cái kia tự thân chỗ giật xuất lực lượng cội nguồn, dẫm đạp đại vũ trụ đều run rẩy theo, Ngưu Bằng đều giật mình. Đây là một tôn cực đoan kinh người cường giả, thực lực không lường được. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt khó coi xuống, đây chính là làm mất mặt ta. Thiên đình lại một lần nữa đứng ra một vị tuyệt thế yêu đế, hơn nữa cực đoan khủng bố. Chỉ có điều ở một khắc tiếp theo, giữa trường người bắt đầu nghẹt thở. Một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử lên sàn, dường như cửu thiên tiên nguyệt, cơ thể chảy xuôi từng trận hào quang màu xanh, chí thần chí thánh, phong thái tuyệt thế, làm sao có khả năng. Huyền hoàng một mạch, dĩ nhiên có siêu cấp quần tộc gốc gác, toàn trường người đều tê cả da đầu. Lão đại ca đệ tử, yêu đế, thu nguyệt tiên tử, trương lão, tứ đại chư thiên đế. Chuyện này quả thật chính là ép thẳng tới thần tộc những này thế lực bá chủ gốc gác. Lại thêm vào một cái đạo thiên đế. Này có chút nghịch thiên rồi. Hết chương.